lưu lại, đã hoàn toàn không còn nữa hay không? Nếu còn lưu lại, hắn cũng có cơ hội mượn sự chuẩn bị cỡ đó hay không? Có thể khiến tâm ma nhất tộc kiên kỵ, có thể làm yêu tà nhất tộc chỉ bằng thần cảnh đã sừng sững ở tử vong cấm khu. Hầu thủ cỡ đó, sẽ tuyệt đối không đơn giản. Mình nếu có thể nắm giữ, liền tương đương với có được một con bài chưa lật cường đại, chỉ tiếc là, thiên cơ đạo nhân 10 năm qua, cũng thiếu chút nữa lật tung lên toàn bộ yêu tà đại lục, cũng vẫn chưa tìm được bất cứ một chút manh mối nào. Dần dần, hắn cũng có chút muốn bỏ cuộc. Trong hư không tĩnh mịch, có ba bóng người màu tím đang lao nhanh, cầm đầu là một thanh niên mặc áo dài màu tím, sắc mặt lạnh lùng tuấn lãng, hai người đi theo phía sau bộ dạng cũng không khác lắm. Thánh tử, căn cứ tin tức, yêu tà đại lục ở ngay phía trước. Một người phía sau trầm giọng nói, nghe vậy, trong ánh mắt lạnh như băng của Tử Vân Thánh, có hào quang màu tím mỏng manh bốc lên, như có thể nhìn thấu vô tận hư không, nhìn thấy đại lục cổ xưa tồn tại vô số năm tháng kia. Lần này phải tốc chiến tốc thắng. Không thể kéo dài chút nào, nếu không đưa tới cường giả tâm ma nhất tộc hoặc thế lực khác, sẽ là một phiền toái không nhỏ. Thánh tử yên tâm, yêu tà nhất tộc mười mấy năm trước mới bị cường giả thần bí diệt tộc, hôm nay trong tộc chỉ có một tên thần cảnh xưng là thiên cơ tọa trấn, tự xưng hoàng của yêu tà nhất tộc, nghĩ hẳn thực lực sẽ không mạnh đến đâu. Lấy thực lực chúng ta chém giết hắn, lại là rất dễ dàng. Một người khác cười nói. Ở trước khi tới yêu tà đại lục, bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng hết tin tức tương quan, yêu tà nhất tộc trước đây lúc chưa bị diệt, còn không tính là gì, hôm nay yêu tà nhất tộc chỉ còn lại có một gã thần cảnh kéo dài hơi tàn, vậy càng thêm không đáng giá nhắc tới. Tốt! Trên mặt Tử Vân Thánh toát ra nụ cười lạnh lùng. Yêu tà nhất tộc có thể lấy thực lực thần cảnh sừng sững ở trong tử vong cấm khu, theo Tử Vân thị tộc ta ghi lại, trong tay bọn họ nắm giữ chí bảo thần bí nào đó, chí bảo cỡ này uy lực phi phàm. Chỉ cần chúng ta có thể lấy đến tay, Tử Vân thị tộc nhất định đứng ở đỉnh thị tộc. Nghĩ đến lời đồn có liên quan yêu tà nhất tộc, trong mắt hắn toát ra ánh sao. Nếu không phải vì chí bảo của yêu tà nhất tộc, mình tuyệt đối sẽ không mạo hiểm xâm nhập nơi này. Nghe vậy, một người phía sau sắc mặt khó hiểu, thánh tử, yêu tà nhất tộc thật sự tồn tại chí bảo hay sao, tin tức này vì sao chưa bao giờ nghe nói, hừ, việc này vốn là chuyện tuyệt mật. Năm đó một vị tiền bối Tử Vân thị tộc ta tiến vào tử vong cấm khu, lúc bắt được một yêu tà, bất ngờ từ trong miệng kẻ đó biết được mà thôi. Chí bảo này chính là con bài chưa lật thật sự của yêu tà nhất tộc, cũng là chỗ dựa để chúng nó sừng sững tử vong cấm khu. Thế lực khác chỉ cho rằng hậu thủ cỡ đó, chỉ là vị cường giả nào đó của yêu tà nhất tộc lưu lại lực lượng, đã sớm theo đại kiếp nạn trước đó không lâu mà hao tổn hết, nhưng chỉ có Tử Vân thị tộc ta biết, chí bảo cỡ đó. Tuyệt đối không phải thứ hao tổn trong một lần. Tử Vân Thánh cười lạnh. Nếu không phải tin tức tuyệt mật, sao có thể luân đến lượt Tử Vân thị tộc hắn đến chia một chén canh? Bây giờ thế lực chư thiên chỉ cho rằng yêu tà nhất tộc diệt sạch, đã không có nội tình gì đáng nói, ở lúc ra tay đối với yêu tà nhất tộc, cũng chỉ là thèm chút tài nguyên kia mà thôi. Nhưng chỉ có Tử Vân thị tộc biết, yêu tà nhất tộc thật sự có giá trị, không phải cái gọi là tài nguyên, mà là món chí bảo thần bí đến cực điểm kia. Nửa ngày thời gian. Tốc độ ngự không của ba người chậm lại. Ở trong tầm mắt bọn họ, hư không phía trước lơ lửng một khối đại lục màu xám, lực lượng tĩnh mịch đang tràn ngập ở nơi đó. Yêu tà đại lục. Trong mắt Tử Vân Thánh hiện ra biểu cảm nóng rực. Chính là nơi này, chỉ cần có thể từ nơi này tìm được chí bảo yêu tà nhất tộc, vậy địa vị hắn ở Tử Vân thị tộc sẽ tăng lên thẳng tắp, có thể chờ mong thành tựu thần vương. Đừng nhìn mình là thánh tử Tử Vân thị tộc, thực ra có thể làm thánh tử, không chỉ là một mình. Trong các thánh tử, muốn nổi trội hẳn lên không dễ dàng. Nghiêm khắc mà nói. Thánh tử Tử Vân thị tộc, đó là tương đương với nuôi cổ, một cái vô ý, liền có khả năng bị hủy diệt, cho nên, ở trong mắt Tử Vân Thánh, đạt được chí bảo của yêu tà nhất tộc, sẽ là ván cầu mình trở nên nổi bật trong rất nhiều thánh tử. Một bên khác. Ở lúc cường giả Tử Vân thị tộc đến, thiên cơ đạo nhân đang ở trong đại điện tu luyện bỗng nhiên mở đôi mắt, trong cõi nào đó có một sự báo động trước mãnh liệt truyền đến. Có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Hắn ngay lập tức phản ứng lại. Chương 1892, tìm ra đạo thiên cơ, một, ngay sau đó, liền lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền tin tức cầu cứu cho Thái Sơn, không có cách nào cả. Từ trong báo động trước khí vận yêu tà cung cấp, thực lực người tới rất có khả năng không phải mình có thể đối phó, chỉ có thể là xin giúp đỡ từ người khác. Mà chuyện bản thân phải làm, chính là kéo dài thời gian. Một điểm này, Thiên Cơ đạo nhân đã rất có kinh nghiệm. Một bên khác, đám người Tử Vân thị tộc cũng chính thức đặt chân Yêu Tà đại lục. Có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Nhanh bẩm báo Ngô Hoàng, Yêu Tà còn sót lại trong Yêu Tà đại lục rất nhanh đã phát hiện kẻ xâm nhập, sau đó liền có Yêu Tà đưa tin, Yêu Tà còn lại thì tạo thành đội ngũ, muốn ngăn cản kẻ xâm nhập. Nhìn Yêu Tà trước mặt, Tử Vân Thánh vẻ mặt hờ hững, giống như nhìn một đàn kiến. Đạo Thiên Cơ ở đâu, bảo hắn đi ra gặp ta. Hắn chưa trực tiếp ra tay, mà là muốn tìm được Thiên Cơ trước, hỏi ra tung tích chí bảo rồi nói tiếp. Nghe vậy, có Yêu Tà lớn tiếng quát, làm càn, dám gọi thẳng danh hiệu Ngô Hoàng. Ồn ào, Tử Vân Thánh nhíu mày, trong lòng tràn đầy không vui. Chỉ thấy hắn đánh ra một chưởng, lực lượng đáng sợ nghiền ép đến, toàn bộ Yêu Tà ở đây, không đến một hơi thở đã bị đánh thành thịt nát. Không chỉ có thế. Lực lượng dư thế không dứt, mang một ngọn núi cũng biến thành hư vô. Đạo Thiên Cơ, mau tới gặp Ngô. Tiêu diệt Yêu Tà trước mắt, Tử Vân Thánh lập tức quát chói tai một tiếng, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn không ngớt ở Yêu Tà đại lục rộng lớn, nhưng mà, mấy hơi thở trôi qua, chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Một màn này, khiến sắc mặt hắn âm trầm xuống. Thánh tử, Đạo Thiên Cơ kia nhất định là phát hiện thực lực chúng ta không dám thò đầu. Theo ta thấy, chẳng bằng bắt Yêu Tà khác, ép hỏi ra tung tích của Đạo Thiên Cơ. Một người theo ở phía sau đưa ra đề nghị. Tử Vân Thánh gật đầu, được, ngươi đi bắt một Yêu Tà tới hỏi ra tung tích của Đạo Thiên Cơ. Vâng. Người nọ nghe vậy, lập tức ngự không mà đi. Không bao lâu, hắn liền một lần nữa trở về, trong tay xách theo một Yêu Tà chưa biến ảo thiên địa đạo thể. Giờ phút này trong mắt Yêu Tà kia tràn đầy nét sợ hãi, muốn giãy giụa, lại không có bất cứ biện pháp nào. Ta hỏi ngươi đáp, nếu thành thật trả lời, ta tha cho ngươi không chết, nếu dám nói dối, hậu quả không cần ta nhiều lời nhỉ. Vẻ mặt Tử Vân Thánh lạnh lùng làm người ta sợ hãi, khiến Yêu Tà kia tâm thần run rẩy dữ dội. Tôn thượng có chuyện cứ hỏi, tiểu nhân tuyệt không giấu giếm. Ta hỏi ngươi, chí bảo Yêu Tà nhất tộc các ngươi ở đâu? Chí bảo. Trên khuôn mặt hoảng sợ của Yêu Tà kia hiện ra một phần vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên không rõ đối phương nói là có ý tứ gì. Thấy vậy, Tử Vân Thánh cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một lần mà thôi, chí bảo bực này, sao có thể là một Yêu Tà nho nhỏ có thể biết. Ta hỏi ngươi, Đạo Thiên Cơ ở đâu? Ngô Hoàng ở trong Yêu Thần Điện của Yêu Tà đại lục ta. Yêu Tà kia lắp bắp trả lời. Yêu Thần Điện ở đâu? Ở hướng đó, tiểu nhân có thể dẫn đường. Không cần, ngươi chỉ cần nói cho ta biết phương hướng là được. Tử Vân Thánh khẽ lắc đầu, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ của Yêu Tà kia gặp ngón tay búng ra, một cơn gió mạnh đáng sợ bắn ra, trực tiếp đánh nổ đầu đối phương. Ầm. Đầu nổ tung, thi thể không đầu gục ngã ở trên mặt đất. Đi, tìm ra Đạo Thiên Cơ, tùy tay gạt bỏ Yêu Tà kia, Tử Vân Thánh nhìn hai người. Dẫn đầu hướng về phương hướng đó ngự không mà đi. Yêu Tà đại lục tuy lớn, nhưng chỉ cần có phương vị chuẩn xác, tìm được Yêu Thần Điện không phải vấn đề gì. Một bên khác. Trong đại điện, Thiên Cơ đạo nhân đã khởi động trận pháp trong điện, không có chút dự tính ra ngoài. Đạo Thiên Cơ, chỉ là một danh hiệu của hắn mà thôi. Dù sao chữ nhân, ở trong chư thiên là không thể tùy tiện dùng, bằng không không có gì khác với trực tiếp bại lộ, ngươi tìm Đạo Thiên Cơ. Lại có quan hệ gì với Thiên Cơ đạo nhân ta, chỉ hy vọng Thái Sơn tiền bối có thể mau đến đây chút đi, bằng không, chỉ sợ trận pháp không ngăn cản được quá lâu. Vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân bất đắc dĩ. Không nên trách hắn nhát gan, nếu không nhát gan, hắn sớm đã chết, mà sẽ không sinh tồn đến bây giờ. Chính bởi vì mình đủ cẩn thận, mới có thể từng chút một tu luyện tới thần cảnh bây giờ, hơn nữa còn tụ lại một ít Yêu Tà, hôm nay có cường giả đến xâm phạm. Các Yêu Tà bên ngoài nghĩ hẳn không có đường sống gì nữa. Đối với điều này, Thiên Cơ đạo nhân cũng không quá để ý, chỉ cần Tử Vong cấm khu còn, Yêu Tà sẽ không thật sự bị diệt. Cùng lắm thì một đám Yêu Tà này không còn, vậy tiếp tục chờ đám Yêu Tà tiếp theo, chỉ cần mình còn sống, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề nữa. Ông cách nghĩ như vậy, hắn là hoàn toàn không có ý tưởng rời khỏi đại điện. Bên ngoài, đám người Tử Vân Thánh đã ngự không đến. nhìn đại điện hùng vĩ trước mắt dâng lên màn hào quang, hầu như đã khẳng định, đây là yêu thần điện trong miệng yêu tà. Xem ra hôm nay hoàng của yêu tà nhất tộc, thế mà chỉ xứng có đầu rút cổ ở đây, thật sự là thẹn với danh hiệu hoàng giả. Nhìn yêu thần điện trước mặt dâng lên trận pháp, một vị thần cảnh tử vân thị tộc cười lạnh. Mình cũng giết đến yêu tà đại lục rồi, làm hoàng giả lại từ chối không hiện thân, mà tránh ở trong một trận pháp, có thể nói là mất hết tôn nghiêm. Chương 1893, tìm ra đạo thiên cơ, 2, tử vân thánh lạnh giọng quát, ta chính là thánh tử tử vân thị tộc, lần này đến chỉ vì chí bảo yêu tà nhất tộc, giao ra chí bảo này, chúng ta tự nhiên sẽ rút đi, tuyệt không thương tổn tính mạng ngươi. Vừa dứt lời, trong yêu thần điện không có bất cứ sự đáp lại nào, thấy vậy, ánh mắt hắn lại lần nữa lạnh đi vài phần, các hạ đừng có không biết nặng nhẹ, lấy thực lực thần cảnh của ngươi, cho dù đạt được chí bảo yêu tà nhất tộc cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ chỉ thêm tai họa. Giao chí bảo ra đây, ta lấy danh dự tử vân thị tộc đảm bảo, sẽ tuyệt không làm ngươi bị thương. Vẫn như cũ không có bất cứ sự đáp lại nào. Lúc này, trong lòng tử vân thánh đã không kiềm chế được ngọn lửa giận kia, trực tiếp vung tay lên, giết. Trận pháp lại như thế nào, hắn không tin, vẻn vẹn trận pháp của một cái yêu thần điện, có thể ngăn được bọn họ. Đạt được mệnh lệnh, hai cường giả tử vân thị tộc đều không hẹn mà cùng ra tay, luồng lực lượng như san núi lật biển kia trong giây lát đánh lên trên trận pháp, khiến màn hào quang kịch liệt chấn động, chịu không ít lan đến. Trong điện, vẻ mặt thiên cơ đạo nhân biến ảo không ngừng. Chí bảo. Hắn không ngờ đối phương tới nơi này, mục đích không phải tài nguyên của yêu tà nhất tộc, mà là vì cái gọi là chí bảo. Đối với chuyện chí bảo, thiên cơ đạo nhân cũng không có bất cứ đầu mối nào. Chỉ là, tử vân thị tộc hôm nay thế tới rào rạc, cho dù là hắn ra mặt nói trên người mình không có chí bảo, đối phương cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Theo thiên cơ đạo nhân thấy, điều trước mắt có thể làm, chính là chờ đợi viện quân đến. Nhưng mà, đưa tin ra ngoài đã lâu, lại trước sau không có bất cứ sự đáp lại nào. Đối với điều này, hắn không thể không hoài nghi, Thái Sơn có phải bị chuyện gì bám chân hay không, phiền toái rồi. Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt thiên cơ đạo nhân suy bại. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ở tử vong cấm khu chính là Thái Sơn, nếu đối phương không thể tới cứu viện, mình lần này liền phiền toái to rồi. Trận pháp yêu thần điện tuy là mạnh, nhưng nhìn từ thế công của tử vân thị tộc, trận pháp chỉ sợ cũng không duy trì được thời gian quá dài. Xem ra chỉ có thể liều một phen. Thiên cơ đạo nhân lấy ra một tấm vạn lục ngọc phù khác, sắc mặt do dự một phen, sau đó liền đưa tin cầu cứu, rốt cuộc sắp rời khỏi rồi. Trên bầu trời, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, thiên địa cương phong quanh mình đều quỷ dị bình tĩnh trở lại, hình như là đang sợ hãi cái gì. Xử lý hết công chuyện hoàng đình, mình hôm nay liền muốn chính thức rời khỏi thiên địa, tới chư thiên bên ngoài. Chỉ là lần này đi, đại khái khi nào có thể trở về, cái đó không thể khẳng định. Tôn thượng không nỡ. Trong động thiên, thanh âm thản nhiên của Thanh Y truyền đến, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, không có gì luyến tiếc, ở lại nơi đây chỉ là mạng tính tự sát, chỉ có tiến vào chư thiên mới có thể tranh thủ một tia sinh cơ. Thiên địa nhân tộc trước sau gì cũng quá nhỏ bé, tu sĩ tầm thường ở lại chỗ này không có vấn đề gì, nhưng đến cảnh giới này của hắn, tiếp tục lưu lại không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nhìn tầng thiên địa cương phong, hắn lập tức bước ra một bước, đi thẳng về phía trên cao hơn nữa. Thiên địa có điểm cuối, trước kia thiên địa tồn tại thông đạo, từ thiên địa rời khỏi, chỉ cần đi thông đạo là được rồi. Nhưng bây giờ thông đạo đã biến mất không thấy nữa, muốn rời khỏi thiên địa, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất, đó là tới cuối thiên địa, trực tiếp từ nơi đó rời khỏi. Tận đầu thiên địa đối với người thường không thể với tới, với Thẩm Trường Thanh mà nói, chỉ là chuyện một bước. Tận đầu thiên địa. Nơi này không hề có thiên địa cương phong tồn tại, có chỉ là yên tĩnh như hư vô, giống như mọi thứ ở nơi này, đều đã bị hư vô đồng hóa. Bước chân dừng lại. Hắn chưa lập tức xuyên qua nơi này, tiến vào tử vong cấm khu, mà là trầm tâm thần xuống cấu kết bản điều khiển. Ý niệm khẽ động. Sau đó liền nhìn thấy thân hình khí tức Thẩm Trường Thanh biến ảo, hoàn toàn hóa thành một ông lão tuổi già. Chật chật. Thủ đoạn này của Tôn Thượng thực sự làm lão phu mở rộng tầm mắt, trong động thiên, phát hiện biến hóa trên người Thẩm Trường Thanh, Thanh Y không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Lão không chỉ một lần nhìn thấy loại thủ đoạn này, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy vô cùng mới lạ. Dù là lấy mấy ngàn vạn năm kiến thức của lão, đối với thủ đoạn bực này cũng chưa từng nghe nói, nhìn không ra chút manh mối nào. Như bây giờ, Thẩm Trường Thanh giống như hoàn toàn đổi thành một người khác, không chỉ có thay đổi trên bề ngoài, ngay cả khí tức trên người vân vân, cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là mình tận mắt thấy, cũng không có cách nào nhìn ra cái gì không ổn. Thủ đoạn như vậy, đã không phải hai chữ thần kỳ có thể hình dung. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không thể so với thủ đoạn của tiền bối, hắn không nhiều lời ở trên chuyện bản điều khiển, đây là bí mật của mình, cho dù là người thân cận nữa, cũng không có khả năng bại lộ ra. Một khi bại lộ, ai biết sẽ xảy ra hậu quả thế nào? Hôm nay sắp tiến vào tử vong cấm khu, vì ổn thỏa, chỉ có dùng bổn nguyên vạn tộc che lấp, mới có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Chương 1894, ta đến từ cho Minh Hồn Thị Tộc, một, trong bốn cái bổn nguyên, mình dùng là bổn nguyên Minh Hồn Thị Tộc. Sau khi làm quen một chút ký ức của tu sĩ Minh Hồn Thị Tộc, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi thiên địa. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã tới trong hư không bên ngoài. Hư không giới. Nhìn thấy hư không trước mặt, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, một lần nữa bước ra một bước, chính thức rời khỏi phạm vi hư không giới. Hầu như là cùng lúc đó, ở khoảnh khắc hắn rời khỏi hư không giới, liền có khí tức tà ác chỉ thuộc về tử vong cấm khu mãnh liệt ập tới, cùng lúc đó, vạn lục ngọc phù tồn tại trong nhẫn trữ vật chấn động. Trong yêu tà đại lục, thần cảnh của Tử Vân thị tộc đang toàn lực công kích yêu thần điện, trận pháp bảo vệ đại điện đã lung lay sắp đổ, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Lần này chẳng lẽ thật là trời muốn tuyệt ta? Trong điện, vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân sầu thảm. Ngọc Phù đưa tin đến bây giờ cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì, đợi trận pháp đại điện vừa vỡ, chính là thời điểm chết của mình. Hắn thật không dễ dàng gì trở thành hoàng của yêu tà nhất tộc, còn chưa thật sự làm ra cống hiến gì hữu dụng cho nhân tộc, đã phải chết ở chỗ này, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Chỉ là, cục diện trước mắt, cho dù là trong lòng mình không cam như thế nào nữa, cũng khó có thể thay đổi. Đừng lãng phí thời gian nữa, toàn lực ra tay đánh vỡ trận này. Bên ngoài, Tử Vân Thánh đã rất mất kiên nhẫn, trận pháp yêu thần điện khiến hắn có chút bất ngờ, ba vị thần cảnh ra tay công kích đến bây giờ, cũng chưa thể đánh vỡ trận pháp. Thời gian kéo dài càng lâu, mình trong lòng liền càng thêm cảm thấy không ổn. Tránh đêm dài lắm mộng, lúc này, không thể có bất cứ sự kéo dài nào nữa. Nghe vậy, hai thần cảnh khác của Tử Vân thị tộc nhìn nhau một cái, đều tự thiêu đốt thần lực, phát ra một đòn mạnh nhất, đồng thời, nhẫn trữ vật trên tay Tử Vân Thánh lóe lên, một thanh đạo binh trường kiếm hiện ra, khi thần lực rót vào trong trường kiếm, nhất thời liền tản mát ra mũi nhọn đáng sợ. Chém. Trường kiếm chém xuống, kiếm cương xé rách hư không, hung hăng đánh ở trên vòng bảo hộ trận pháp. Chỉ thấy trận pháp rốt cuộc đến cực hạn thừa nhận, trực tiếp từ trong đó xé rách ra. Không chỉ có thế, luồng lực lượng kia như dư thế không dừng, trực tiếp bổ về phía bản thể yêu thần điện. Âm. Yêu thần điện tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, trực tiếp sập hơn phân nửa. Ở lúc yêu thần điện sập, Thiên Cơ đạo nhân từ trong đó độn ra, muốn chạy về phía xa. Ngăn hắn lại. Tử Vân Thánh lạnh giọng quát. Thật ra không cần hắn mở miệng, hai vị thần cảnh khác của Tử Vân thị tộc đã không hẹn mà cùng ra tay, một lần nữa ép Thiên Cơ đạo nhân lui trở về. Trên không yêu thần điện. Chỉ thấy ba người vây khốn một người. Trường hợp tràn ngập hương vị sát khí lạnh lẽo. Người chính là Đạo Thiên Cơ, Tử Vân Thánh nhìn người bình thường không có gì lạ trước mặt, trong mắt có nét khinh miệt. Đường đường hoàng giả một tộc, lại yếu đến bực này, thực sự khiến hắn mở rộng tầm mắt. Yêu tà nhất tộc ta xưa nay không có bất cứ ân oán gì với Tử Vân thị tộc, các hạ vì sao phải xâm chiếm nơi này, chẳng lẽ thật không sợ Hắc Ma thần tộc trách tội sao? Bị người ta xem nhẹ, trong lòng Thiên Cơ đạo nhân không có lửa giận gì. Mà là đang suy nghĩ đường lui của mình. Dễ dàng tức giận, đó là tính cách trẻ con mới có, theo hắn thấy, cái gì khuất nhục hay không khuất nhục đều là việc nhỏ, như thế nào có thể khiến ích lợi lớn nhất hóa, mới là chuyện quan trọng. Ánh mắt Tử Vân Thánh lạnh lùng, ngươi muốn dùng Hắc Ma thần tộc để ép ta? Không dám, chỉ là yêu tà nhất tộc ta phụ thuộc vào Hắc Ma thần tộc, nếu thật làm mọi người mặt mũi khó coi, nghĩ hẳn Tử Vân thị tộc bên kia, cũng sẽ không vui vẻ nhìn thấy nhỉ. Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên nói. Nghe lời này, trong lòng Tử Vân Thánh một lần nữa lạnh đi vài phần, Hắc Ma thần tộc. Tử Vân thị tộc chỉ là một thị tộc, nếu đắc tội một thần tộc, hậu quả tự nhiên là rất nghiêm trọng. Nhưng mà, hắn nghĩ đến chí bảo trong tay yêu tà nhất tộc nắm giữ, kiêng kỵ đối với hắc ma thần tộc liền giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, hắc ma thần tộc chính là tồn tại ở trong tử vong cấm khu, căn bản sẽ không tự tiện đưa tay vào chư thiên. Mặt khác, sau lưng tử vân thị tộc, cũng là có thần tộc làm chỗ dựa. Như vậy, kiêng kỵ đối với hắc ma thần tộc liền không nghiêm trọng như vậy, giao ra chí bảo của yêu tà nhất tộc ngươi, ta có thể tha cho ngươi không chết. Bằng không, cho dù là có hắc ma thần tộc chống lưng, ngươi cũng phải chết. Vẻ mặt tử vân thánh lạnh như băng, đưa ra cơ hội cuối cùng. Ta không biết chí bảo ngươi nói là cái gì. Thiên cơ đạo nhân lắc đầu. Được, ngươi đã cứng đầu, vậy bắt ngươi trước, rồi lại sưu hồn tra xét. Tử vân thánh đã không muốn nói lời thừa cái gì nữa, đối phương đã không nói ra tung tích chí bảo, vậy bắt trước nói sau, chỉ cần sưu hồn tra xét, mọi chuyện cũng liền sáng tỏ. Về phần thiên cơ đạo nhân nói không rõ tung tích chí bảo, hắn là không tính chút nào cả. Đối phương yếu nữa, cũng là hoàng giả của yêu tà nhất tộc, không có khả năng cái gì cũng không rõ. Thề thốt phủ nhận, chỉ là lấy lệ đối với mình mà thôi. Chương 1895, ta đến từ cho minh hồn thị tộc, 2, bởi vậy, ở khoảnh khắc vừa dứt lời, tử vân thánh lập tức ra tay, chỉ là hắn không dùng lực lượng đạo binh, sợ lập tức đánh chết thiên cơ đạo nhân, nếu như vậy, muốn sưu hồn đó là không có khả năng. Tuy như thế, làm cường giả thần cảnh viên mãn, tử vân thánh chỉ đơn giản đánh ra một quyền, đã có được sức mạnh to lớn mênh mông, khiến hư không quanh mình tan vỡ từng tấc. Trong nháy mắt đó, toàn thân thiên cơ đạo nhân thừa nhận áp lực, nhìn một quyền đánh đến kia, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Ngăn không được. Lại không thể không ngăn. Lực lượng toàn thân hắn ngưng tụ làm một quyền, trực tiếp đánh về phía trước, cuối cùng hai luồng lực lượng trong giây lát va chạm với nhau. Âm. Hư không nổ tung. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt ập tới, làm thân thể thiên cơ đạo nhân run rẩy dữ dội, nắm tay phải máu thịt tiêu tán, lộ ra xương cốt màu vàng nhạt bên trong. Nháy mắt tiếp theo, máu thịt sinh ra, toàn bộ thương thế mặt ngoài đều trực tiếp khôi phục lại. Thấy một màn như vậy, tử vân thánh nhíu mày. Dựa theo hắn dự đoán, một quyền đó của mình, hẳn là có thể trực tiếp đánh tàn phế đối phương mới đúng, nhưng hiệu quả chân thật kém rất nhiều so với trong dự đoán của mình. Vị hoàng giả yêu tà nhất tộc này thực lực tuy không ra làm sao, ngược lại thân thể rất mạnh, hơn nữa, ở trên người đối phương, tử vân thánh chưa phát hiện được lực lượng tín ngưỡng, sắc mặt hắn đầu tiên là nghi hoặc một phen, sau đó giống như nghĩ tới cái gì. Không ngờ ngươi tu luyện, lại là pháp môn hắc ma thần tộc. Hắc ma thần tộc chỉ tu thân thể, đối với rất nhiều thị tộc mà nói đều không phải bí mật. Hôm nay, thiên cơ đạo nhân cho mình cảm giác. Giống như hắc ma thần tộc trong lời đồn, lại liên tưởng đến quan hệ của hai bên, như vậy đối phương tu luyện pháp môn hắc ma thần tộc, liền không phải chuyện gì kỳ quái. Nghĩ đến đây, trong lòng tử vân thánh lại nóng thêm vài phần. Pháp môn hắc ma thần tộc. Đó là công pháp tu luyện của một thần tộc cường đại. Nếu mình có thể đạt được, không thể nghi ngờ lại có thể ở trong thị tộc lập công lớn, lợi ích trong đó không cần nói cũng biết, giờ khắc này, trong mắt hắn. Thiên cơ đạo nhân giống như bảo tàng biết đi, chẳng những ẩn chứa tin tức chí bảo yêu tà nhất tộc, còn nắm giữ pháp môn hắc ma thần tộc. Diệt! Tử vân thánh bước về phía trước một bước, một lần nữa đánh ra một quyền. Quy lực một quyền này, so với một quyền trước đó càng thêm đáng sợ, ở sau khi biết được thân thể thiên cơ đạo nhân cường đại, hắn đã không cần lo lắng động cái ngón tay đã giết mất đối phương nữa, phát huy thêm vài phần thực lực, đánh tàn phế đối phương là cách làm tốt nhất. Một quyền đánh ra, trời sụp đất lúng. Lực lượng đáng sợ mang vạn dặm hư không biến hết thành hư vô, khí thế tự như sóng triều ngập trời mãnh liệt ập tới. Thiên cơ đạo nhân làm mục tiêu công kích, hôm nay tự như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão, lúc nào cũng có khả năng bị đánh lật, không ngờ ta thế mà sẽ chết ở chỗ này. Thiên cơ đạo nhân cười khổ. Ngăn trở một công kích trước đó của tử vân thánh đã là cực hạn, hôm nay muốn lại tiếp được một quyền này, đã không có khả năng gì. Thôi. Hắn giống như làm ra quyết định gì, khi lại nhìn về phía công kích trước mặt, trên mặt đã không có bất cứ biểu cảm gì. Cho dù ta chết, ngươi cũng không chiếm được bất cứ thứ gì. Khi nói chuyện, lực lượng toàn thân thiên cơ đạo nhân ngưng tụ, đã cất cao đến một trình độ vượt qua đỉnh phong. Xem đến nơi đây, tử vân thánh biến sắc, ngươi muốn tự bạo. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng công kích của mình đã phát ra, căn bản không kịp thu hồi, càng đừng nói là ra tay ngăn trở đối phương tự bạo. Cho nên, Tử Vân Thánh chỉ có thể trơ mắt nhìn, lực lượng của đối phương thúc giục đến cực hạn. Đúng lúc này, một bàn tay đặt ở trên vai Thiên Cơ đạo nhân, lực lượng vốn sắp dẫn bạo nháy mắt tắt lửa, toàn bộ đều bình ổn lại. Thiên Cơ huynh chớ xúc động, thanh âm ôn hòa vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy một luồng lực lượng vô hình phát ra, công kích mạnh mẽ Tử Vân Thánh bùng nổ ra, ở trước mặt lực lượng này tan biến vào vô hình. Nghe được thanh âm này, thân thể Thiên Cơ đạo nhân rung nhẹ nhẹ, như nghe được thanh âm gì không thể tưởng tượng. Đợi tới lúc nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy được một gương mặt xa lạ. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền có chút kinh nghi bất định. Đừng nói chuyện, việc này giao cho ta giải quyết, Thẩm Trường Thanh không để ý đối phương nghi hoặc, chỉ là thản nhiên nói một câu, bàn tay đặt lên trên vai đối phương liền thu về, sau đó bước ra vài bước trên không, mang Thiên Cơ đạo nhân chắn phía sau. Nhìn thấy có cường giả thần bí xuất hiện, sắc mặt Tử Vân Thánh âm trầm, ngươi là tu sĩ một tộc nào, vì sao phải nhúng tay việc Tử Vân thị tộc ta? Ta đến từ Minh Hồn thị tộc. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Minh Hồn thị tộc. Nghe được cái tên này, trong lòng Tử Vân Thánh hơi ngưng trọng, chư thiên rất nhiều thị tộc, thực lực Minh Hồn thị tộc ở trong thị tộc xem như tiêu chuẩn trung thượng, nhưng trong lòng hắn cũng không có gì sợ hãi. Minh Hồn thị tộc mạnh nữa, so sánh với Tử Vân thị tộc, cũng có chỗ không bằng. Mặt khác, người trước mắt ở trong mắt mình thấy, chỉ là thần cảnh hậu kỳ bình thường mà thôi, cho dù thần cảnh viên mãn cũng chưa bước vào. Như vậy, lại nào có thể ngăn trở mình mảy may? Chương 1896, Tử Vân Đạo Huynh, 1, thì ra là tu sĩ Minh Hồn thị tộc, đây là ân oán của Tử Vân thị tộc ta cùng yêu tài nhất tộc, hy vọng các hạ đừng nhúng tay vào, bằng không hỏng hòa khí hai tộc ngươi ta thì không ổn rồi. Tử Vân Thánh nhìn đối phương một cái thật sâu, trong lời nói có hương vị cảnh cáo. Hắn không sợ Minh Hồn thị tộc, nhưng cũng không muốn dễ dàng đối địch với Minh Hồn thị tộc. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Minh Hồn thị tộc ta cũng chưa từng có hòa khí gì với Tử Vân thị tộc. Mặt khác, yêu tà nhất tộc ta bảo vệ, ngươi nếu là lui từ đây, còn có khả năng sống sót, nếu là cứng đầu cố chấp, vậy là tự tìm đường chết. Càn rỡ. Sao dám vô lễ đối với thánh tử? Hai tên thần cảnh Tử Vân thị tộc nổi giận. Một bên khác, Tử Vân Thánh cũng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sát ý trong mắt không có chút che giấu. Giết hắn. Đối phương đã không nể mặt, vậy giết rồi nói sau, dù sao Tử Vong cấm khu hung hiểm vô cùng, ngã xuống một vị thần cảnh là quá bình thường, nghĩ hẳn Minh Hồn thị tộc cũng không phát hiện được cái gì. Lùi một bước mà nói. Cho dù Minh Hồn thị tộc phát hiện cái gì, hắn cũng không sợ chút nào, dù sao đứng sau lưng mình, chính là toàn bộ Tử Vân thị tộc. Đạt được mệnh lệnh, hai cường giả thần cảnh hậu kỳ, hầu như là ở cùng lúc ra tay, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Tựa như nhìn một ái người chết, dù sao một tên thần cảnh hậu kỳ dám nhúng tay chuyện của Tử Vân thị tộc, không phải tự tìm đường chết lại là cái gì. Thần lực bùng nổ. Hai luồng lực lượng kinh thiên động địa, chia ra hai bên tập kích. Nhìn hai luồng lực lượng kia nghiền vỡ hư không, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, thậm chí cũng chưa ra tay ngăn cản, mặc cho lực lượng cỡ đó đánh ở trên người mình. Nháy mắt tiếp theo. Toàn bộ tu sĩ Tử Vân thị tộc đều sắc mặt kịch liệt biến hóa. Không có khả năng, một trong hai tu sĩ ra tay, giờ phút này sắc mặt hoảng sợ, giống như nhìn thấy hình ảnh gì không thể tưởng tượng. Một đòn toàn lực của mình, đừng nói thần cảnh hậu kỳ, cho dù là cường giả thần cảnh viên mãn, cũng không có khả năng chỉ bằng thân thể ngăn cản. Nhưng mà, sự thật ngay tại trước mắt, hắn không thể không tin, ngay tại lúc hai vị thần cảnh kinh hãi. Trên người Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ, hai vị thần cảnh chỉ cảm thấy không gian quanh mình truyền đến một lực lượng áp bách đáng sợ đến cực điểm, làm thân thể bọn họ kịch liệt run rẩy không thôi. Nháy mắt tiếp theo. Âm. Thân thể thần cảnh nổ tung, không còn tồn tại nữa. Một màn này rơi vào trong mắt Tử Vân Thánh, khiến hắn sợ mất vía, ngạo khí cùng với tự tin ban đầu biến mất không còn sót lại chút gì. Chạy. Không chút nghĩ ngợi, vị thánh tử Tử Vân thị tộc này liền xoay người trốn chạy. Có thể bằng vào khí thế đã gạt bỏ hai tu sĩ thần cảnh hậu kỳ, thực lực bực này, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Tử Vân Thánh bây giờ phi thường xác định, cường giả Minh Hồn thị tộc kia biểu hiện ra tu vi thần cảnh hậu kỳ, căn bản chỉ là giả dối mà thôi, thực lực thật sự của đối phương, tuyệt đối không chỉ là thần cảnh đơn giản như vậy. Không phải thần cảnh. Vậy chỉ có một khả năng. Thần vương, người tới chính là một vị tồn tại cấp bậc thần vương. Đối với cường giả cỡ này, đừng nói mình chỉ là thần cảnh viên mãn, cho dù là nửa bước thần vương, cũng không có khả năng là đối thủ. Có thể lấy thần cảnh chiến thần vương, chỉ có thiên kiêu thật sự mới có thể làm được, thần cảnh khác muốn vượt qua lạch trời, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tử Vân Thánh biết rõ thực lực của mình, ở trong cùng cảnh giới tuy xem như cường đại, nhưng muốn nói với tới cấp bậc thiên kiêu, lại vẫn kém quá nhiều, cho nên, hắn chạy dứt khoát. Một vị thần vương giáp mặt, không trốn chính là kẻ ngốc hành vi. Chỉ là, Tử Vân Thánh chạy mặc dù nhanh, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ thấy hắn vươn một tay, nháy mắt đã vắt ngang qua vô tận hư không, trực tiếp bắt lấy thân thể đối phương. Không, Tử Vân Thánh điên cuồng giãy giụa, muốn đánh vỡ bàn tay trói buộc, nhưng mặc cho hắn thúc giục thần lực như thế nào, đều không có bất cứ biện pháp gì. Thần lực tan vỡ, thân thể vang lên răng rắc, giống như đang thừa nhận áp bách đáng sợ nào đó. Cuối cùng, thân thể đến cực hạn, trực tiếp tan vỡ ra. Đến tận đây, ba tu sĩ thần cảnh của Tử Vân thị tộc hoàn toàn ngã xuống. Ngay tại khoảnh khắc Tử Vân Thánh ngã xuống, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong bản điều khiển, sau đó liền hủy bỏ bổn nguyên minh hồn thị tộc của mình, tiếp đó mượn bổn nguyên Tử Vân thị tộc. Ở lúc hắn mượn bổn nguyên Tử Vân thị tộc, bộ dạng khí tức cũng biến hóa theo. Một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt Thiên Cơ đạo nhân. Giờ khắc này, hắn mới có thể kết luận người tới rốt cuộc là ai. Đa tạ Thẩm trấn thủ ra tay giúp đỡ, nếu không phải như thế, hôm nay ta phải ngã xuống ở đây rồi. Việc nhỏ mà thôi. Một lần nữa mượn bổn nguyên Tử Vân thị tộc, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Lúc nói chuyện, hắn đã mang tất cả ký ức có liên quan Tử Vân Thánh đều tiêu hóa hoàn toàn. Tử Vân thị tộc, một thị tộc cường đại phụ thuộc vào Cổ Hoang thần tộc, trong tộc có quy tắc thần vương tọa trấn, thực lực không yếu hơn Chung Sơn thị tộc bao nhiêu, Tử Vân Thánh là thánh tử trong Tử Vân thị tộc. Chương 1897, Tử Vân Đạo Huynh, 2, cái gọi là thánh tử, đó là thiên tài Tử Vân thị tộc chọn lựa ra. Về phần lý do sắc phong thánh tử rất đơn giản, chỉ vì tập hợp toàn bộ thiên tài trong thị tộc, sau đó để bọn họ tranh phong với nhau, do đó tìm ra một kẻ mạnh nhất toàn lực bồi dưỡng. Mục đích bồi dưỡng đơn giản tương tự, chính là vì phong thần đài. Từ một lần trước phong thần đài xuất thế đến nay, đã trôi qua hai mươi mấy năm nữa, phong thần đài sẽ mở ra lần nữa. Đối với thị tộc chưa đi lên phong thần đài, lưu tên phong thần bản mà nói, thời gian một lần sau phong thần đài mở ra, chính là cơ hội khó được. Tử Vân thị tộc. Giờ phút này Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của Tử Vân thị tộc, cũng có một cái hiểu biết toàn diện. Mà Tử Mục Đích Vân Thánh tới nơi này, hắn không cần lật xem ký ức đối phương, cũng có thể rất rõ. Bởi vì sớm ở trước khi yêu thần điện bị công phá, mình đã trước một bước đến nơi này, chỉ là chưa lập tức ra tay mà thôi. Nguyên nhân chưa ra tay, chính là vì xem Thiên Cơ đạo nhân ở lúc đối mặt sống chết trước mắt, sẽ lựa chọn như thế nào. May mà, vị này chưa làm hắn thất vọng. Cho dù là muốn tự bạo, cũng không có chút ý tứ khuất phục Tử Vân thị tộc, phương diện tâm huyết cũng đáng giá khẳng định, ngươi có biết, Tử Vân thị tộc tới đây mục đích là gì hay không? Nghe nói là vị chí bảo của yêu tà nhất tộc, nhưng ta từ khi vào yêu tà nhất tộc tới nay, cũng chưa từng nghe nói có chí bảo nào tồn tại. Thiên Cơ đạo nhân không nghi ngờ cái khác, trả lời theo sự thật. Sau đó, hắn lại bổ sung nói, nhưng lần trước lúc yêu tà nhất tộc tiến công nhân tộc, từng hiến tế trăm ức yêu tà, ta hoài nghi chuyện này là có liên quan với chí bảo yêu tà nhất tộc, chỉ tiếc, ta trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm, không có thu hoạch gì hữu dụng. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện, trong yêu tà nhất tộc quả thật tồn tại chí bảo, nhưng chí bảo cỡ đó đừng nói thần cảnh, cho dù là thần vương cũng không có tư cách nhúng tay. Trong yêu tà nhất tộc, thật sự tồn tại chí bảo nào đó. Nghe được câu này, vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân chấn động. Nếu câu này là từ trong miệng người khác nói ra, hắn khẳng định là sẽ giữ thái độ hoài nghi, nhưng câu này từ trong miệng vị này nói ra, vậy liền không có gì đáng để hoài nghi nữa. Hơn nữa, đối phương cũng không cần thiết lừa mình. Thẩm Trường Thanh nói, chí bảo cỡ đó không có thực lực cường đại là không nắm giữ được, ta đã phong cấm nó lại, ngươi không cần lãng phí thời gian đi tìm kiếm nữa, mặt khác việc này cũng đừng đề cập với bất cứ sinh linh nào. Việc này ta tự nhiên rõ, chỉ là Tử Vân thị tộc, Thiên Cơ đạo nhân muốn nói lại thôi. Bây giờ vấn đề không phải hắn nói hay không, mà là tin tức đã sớm truyền lưu ra ngoài. Dưới tình huống cỡ này, mình nói hay không nói, tự như đều không thay đổi được cái gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chuyện chí bảo yêu tà nhất tộc chính là bí mật, Tử Vân thị tộc nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, cũng không có khả năng biết chuyện này. Trước mắt ta đã thay thế Tử Vân Thánh, kế tiếp vấn đề Tử Vân thị tộc không cần quá mức lo lắng, nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc đánh giá đối phương một phen, sau đó lại gật gật đầu, xem ra ngươi rất thích hợp trường sinh đạo, trong thời gian ngắn như thế, đã thành công tiến vào thần cảnh. Chỉ tiếc trường sinh đạo còn chưa hoàn thiện, nhiều lắm chỉ có thể ủng hộ ngươi đi đến thần cảnh trung kỳ mà thôi. Trường sinh đạo chưa hoàn thiện, đó là chuyện không có cách nào. Dù sao một đạo mở ra, vốn đã không dễ dàng, cho dù Đông Phương Chiếu thật sự tài tình kinh người, muốn tiến một bước hoàn thiện trường sinh đạo, cũng phải dùng không ít thời gian mới được. Thiên Cơ đạo nhân vẻ mặt tiếc nuối, trường sinh đạo huyền diệu khó lường, tuy không hoàn thiện bằng thần đạo cùng với pháp môn của Hắc Ma thần tộc, nhưng ở cấp bậc ngang nhau, thật ra không kém gì hai đạo này. Đáng tiếc, trường sinh đạo tu luyện không dễ, đạt được trường sinh đạo thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ vừa mới tiến vào thần cảnh mà thôi, nếu lấy cảnh giới thần đạo phân chia, đại khái tương đương với thần cảnh tầng 1. Trường sinh đạo chung quy là đạo của bản thân Đông Phương Chiếu, ngươi tuy đạt được trường sinh đạo truyền thừa, nhưng trường sinh đạo chưa hoàn thiện, còn có không gian cải thiện rất lớn, ngươi trước mắt không ngại mượn căn cơ trường sinh đạo, tự mình hoàn thiện trường sinh đạo, mang đạo của người khác hoàn toàn hóa thành đạo của bản thân. Thẩm Trường Thanh cho một sự đề nghị. Đạo không hoàn thiện, mới có không gian tiến một bước hoàn thiện, như là đạo đã hoàn thiện, thì không có dư địa gì sửa chữa. Dù sao đạo hoàn thiện, đã có vô số tiền nhân từng đi, cho dù là nơi nào tồn tại chỗ thiếu hụt, cũng đã được tu bổ hoàn toàn. Tự mình hoàn thiện trường sinh đạo. Thiên Cơ đạo nhân trầm mặc, chuyện này, hắn ban đầu thật ra cũng chưa từng nghĩ tới. Cảm tạ Thẩm Trấn Thủ chỉ điểm. Bên ngoài không cần xưng hô ta là Thẩm Trấn Thủ, hôm nay ta là Tử Vân Thánh của Tử Vân thị tộc, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được. Thẩm Trường Thanh xua tay. Thân phận hắn bây giờ là Tử Vân Thánh, vậy thì phải bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân chỉ có thể sửa lời, vậy ta liền xưng hô ngươi là Tử Vân đạo huynh đi. Chương 1898, Mãn Hoàng, 1, cũng được. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trước mắt tình huống yêu tà nhất tộc như thế nào? Hắn hỏi ra một vấn đề. Mình hồi lâu chưa lấy được liên hệ với đối phương, hôm nay yêu tà nhất tộc rốt cuộc như thế nào, cũng không phải phi thường rõ ràng. Thiên Cơ đạo nhân cười khổ, không sợ Thẩm. Tử Vân đạo huynh cười chê, từ khi ta chấp chưởng yêu tà nhất tộc tới nay, chỉ là miễn cưỡng tụ lại hơn 1.000 yêu tà mà thôi, đáng tiếc hôm nay tử vong cấm khu thế cục hỗn loạn, không ít yêu tà bị vạn tộc chém giết, sau đó nữa, chính là chuyện mới vừa rồi. Tới hôm nay, yêu tà đại lục chỉ sợ cũng không có mấy yêu tà tồn tại. Nói đến chuyện này, hắn liền có chút tức giận. Mình thật không dễ gì tụ lại nhiều yêu tà như vậy, kết quả lại là công giả tràng, muốn nói không tức giận đó là giả. Nhưng không ngờ, thực lực yêu tà nhất tộc hôm nay thật sự quá yếu. Muốn nắm giữ một chủng tộc, xưa nay đều không phải chuyện dễ dàng, Thiên Cơ huynh từng bước tiến hành là được, về sau ta sẽ ở chỗ này bày ra một tòa trận pháp cho ngươi, trừ phi thần vương giáp mặt, bằng không hẳn là có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Thẩm Trường Thanh nhìn yêu thần điện đã tan vỡ một nửa, mở miệng nói. Bày ra trận pháp, cũng là chuyện không có cách nào, Thiên Cơ đạo nhân thực lực quá yếu, lại thêm yêu tà nhất tộc mục tiêu quá lớn, nếu không có bất cứ thủ đoạn phòng ngự gì, nói không chừng một lần sau liền phải chết ở chỗ này. Bày ra một trận pháp cho đối phương, tốt xấu gì xem như có một con bài chưa lật không kém. Không phải hắn không muốn bố trí trận pháp cấp bậc thần vương, mà là trận pháp cỡ đó muốn bố trí ra, chỉ riêng phương diện tài nguyên đã không thể khinh thường, lấy tài nguyên bản thân trước mắt có được, cùng với tài nguyên bản thân yêu tà nhất tộc lưu lại, muốn bày ra trận pháp bực này, là không có khả năng. Trong thiên địa mênh mông, có tử khí mờ mịt phiêu đãng ở bầu trời. Phía dưới tử khí, là những kiến trúc hùng vĩ sừng sững ở đại địa, ngẫu nhiên có thể thấy được mãng xà khổng lồ màu tím dài trăm trượng từ mặt đất nghiền ép qua, lưu lại khe rãnh thật sâu trên mặt đất, lại thấy có tu sĩ ngự không mà đi, vượt qua vạn dặm. Nơi này, chính là đại thiên thiên địa chỗ Tử Vân thị tộc. trong thiên điện nào đó đặt lượng lớn hồn đăng điểm hỏa, một bà lão áo tím đang ngồi ở một bên, ngáp ngắn ngáp dài. Đột nhiên, trong thiên điện như là có gió nhẹ chợt xuất hiện, một ngọn hồn đăng trong rất nhiều hồn đăng chợt tắt đi. Bà lão áo tím đột ngột mở mắt ra, chờ lúc nhìn thấy hồn đăng tắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dám giết, không đợi bà lão nói xong, hồn đăng vốn tắt liền một lần nữa cháy lên. Tình cảnh như thế, cho dù là bà lão áo tím cũng vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng hồn đăng quan hệ đến tính mạng một tu sĩ, nếu có tu sĩ ngã xuống, hồn đăng đối ứng sẽ tắt. Mới vừa rồi hồn đăng tắt, nói rõ tu sĩ sở hữu hồn đăng kia đã ngã xuống mới đúng. Nhưng một màn trước mắt, lại giống như chưa ngã xuống. Sau đó, bà lão áo tím liền nhìn về phía cái tên bên dưới hồn đăng, ánh mắt lóe lên, Tử Vân Thánh, nhìn đại điện đóng chặt trước mặt, bà lão áo tím sắc mặt kính sợ, giọng khàn khàn hô, trưởng lão thị tộc Tử Vân Thanh, cầu kiến Nguyệt Thần Vương. Vừa dứt lời, cửa điện đóng chặt ầm ầm mở ra. Tử Vân Thanh nghiêm mặt, bước vào bên trong. Đợi tới sau khi tiến vào đại điện, chỉ thấy bên trong tử khí bốc lên, hóa thành mây mù mờ mịt, mà ở trên chủ vị trong điện, lại có một nữ tử mặc váy dài màu tím, dáng người yếu điệu, thấy không rõ bộ dạng cụ thể ngồi nơi đó. Thanh trưởng lão không tọa trấn ở hồn điện, hôm nay tới đây có chuyện gì phải không? Thanh âm nói chuyện mang theo vài phần quyến rũ, đồng thời lại có vài phần lạnh lùng hoàn toàn khác, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Tử Vân Thanh cúi đầu nói, mới vừa rồi trong hồn điện có hồn đăng tắt, hồn đăng tắt. Thanh âm lạnh nhạt của Tử Vân Nguyệt có một chút dao động. Tu sĩ có thể vào hồn điện lưu lại hồn đăng, hoặc là trưởng lão Tử Vân thị tộc, hoặc chính là thiên tài đứng hàng ngũ thánh tử. Trừ hai người này, tu sĩ khác đều không có tư cách lưu lại hồn đăng. Hôm nay hồn đăng tắt, nói rõ giữa hai người, nhất định là có một kẻ đã ngã xuống. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng chợt toát ra sát ý, không khí trong điện cũng trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được sát ý đáng sợ kia, thân thể Tử Vân Thanh không khỏi run run một lần, tuy chính bà ta cũng là trưởng lão thị tộc, ở một mức độ nào đó, xem như cấp bậc tương đương với Tử Vân Nguyệt, nhưng có một điểm phải rõ là, cho dù đều là trưởng lão, thân phận địa vị cũng sẽ một trời một vực. Tử Vân Nguyệt chính là một trong các đương đại thần vương của Tử Vân thị tộc, thân phận hoàn toàn không phải trưởng lão khác của thị tộc có thể so sánh. Thần vương. Bản thân đã vượt lên trên sinh linh khác. Là ai tắt hồn đăng? Tử Vân Nguyệt áp chế sát ý trong lòng, bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, Tử Vân Thanh không dám chần chờ, hồn đăng tắt chính là đến từ Tử Vân Thánh, nhưng hồn đăng chỉ tắt một cái chớp mắt, liền một lần nữa khôi phục lại. Cảnh tượng bực này cho dù là ta cũng chưa từng gặp, cho nên đặc biệt đến hỏi thần vương. Tắt lại khôi phục. Thanh âm Tử Vân Nguyệt kinh ngạc. Hiển nhiên tin tức này cũng khiến nàng có chút không ngờ được, chương 1899, Mãn Hoàng, 2, hồn đăng tắt chỉ có tu sĩ lưu lại hồn đăng ngã xuống, mới có cảnh tượng như vậy, nhưng hồn đăng tắt một lần nữa cháy lên, thì chỉ có một khả năng. Đó là tu sĩ lưu lại hồn đăng, ở một khắc bên bờ tử vong kia một lần nữa khôi phục, mới có thể tạo thành cảnh tượng như thế. Vẻ mặt Tử Vân Nguyệt lạnh nhạt. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Tử Vân Thanh, việc này ngươi tạm thời không cần để ý tới nữa. Trở về hồn điện trước đi. Vâng, Tử Vân Thanh không dám cãi lời, không người cáo lui. Ở lúc nàng rời khỏi, thân hình Tử Vân Nguyệt cũng chậm rãi biến mất ở trong đại điện. Trong một tòa phủ đệ yên tĩnh nào đó, một người trung niên diện mạo nho nhã, đang ở nơi đó nhìn cá bơi trong hồ nước, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc dao động gì. Đột nhiên, không gian khẽ chấn động, Tử Vân Nguyệt xuất hiện ở nơi đó. Nguyệt Thần Vương không ở Nguyệt Thần Điện của mình tu hành. Sao có thời gian tới nơi này? Mãn Hoàng, vừa rồi hồn điện truyền đến tin tức, hồn đăng của Tử Vân Thánh đầu tiên là tắt, sau đó lại cháy lại, theo ngô thấy, việc này có chút bất thường. Tử Vân Thánh, Mãn Hoàng nghe vậy, ánh mắt dao động một lần. Nếu là bổn hoàng không nhớ lầm, Tử Vân Thánh hẳn là thánh tử trong tộc nhỉ? Không sai, chính là một vị thánh tử trong đó, có thể khiến hồn đăng tắt rồi lại cháy, chỉ có bị thương nặng gần chết mới có thể như thế, nói như vậy. Tử Vân Thánh hẳn là ở bên ngoài đụng phải nguy hiểm gì, mới có khả năng lâm vào cục diện cỡ này. Thanh âm Mãn Hoàng bình tĩnh. Sau đó, hắn liền khoát tay, việc này bổn hoàng sẽ xử lý, ngươi trở về trước đi, ngươi hôm nay cách Nhật Nguyệt Thần Vương chỉ thiếu một tia, củng cố căn cơ tốt chút nữa, tranh thủ ở lúc phong thần đài lần sau, đi lên thiên địa thần vương bảng. Chuyện còn lại, thì không cần để ý tới quá nhiều. Có thể vào Thiên Địa Thần Vương bản mới là chuyện quan trọng nhất. Phong Thần Đài không tầm thường, trong tộc mỗi khi có một cường giả lên bản, lợi ích mang đến đều là không thể bỏ qua. Ngô hiểu. Tử Vân Nguyệt gật đầu. Thời điểm một lần trước Phong Thần Đài mở ra, nàng chỉ thiếu một chút thôi, chưa thể thành công lưu danh Phong Thần bản. Một lần này, mình tất nhiên là phải lên bản thành công. Ở lúc dứt lời, bóng người Tử Vân Nguyệt liền chậm rãi biến mất. Bổn hoàng trái lại muốn xem, rốt cuộc là tu sĩ một tộc nào, dám ra tay đối với thánh tử Tử Vân thị tộc Ngô. Ánh mắt Mãn Hoàng lạnh như băng. Có thể làm thánh tử Tử Vân thị tộc, đều là thiên tài hiếm có trong thị tộc, tồn tại ngày sau có hy vọng trở thành thần vương. Cho dù là thiên địa thần vương yếu nhất, đối với một thị tộc mà nói, đều là một chiến lực không nhỏ. Hôm nay, có cường giả ra tay đối với thánh tử Tử Vân thị tộc, hắn quả quyết không thể ngồi yên mặc kệ. Nếu không, sẽ chỉ làm thị tộc khác xem nhẹ Tử Vân thị tộc. Vừa nghĩ tới đây, thần niệm Mãn Hoàng khẽ động, rất nhanh đã có cường giả khác của Tử Vân thị tộc bay đến. Mãn Hoàng có gì phân phó? Bổn Hoàng hỏi ngươi, biết Tử Vân Thánh rời khỏi thị tộc, là muốn tới chỗ nào hay không? Việc này ta thật ra không quá rõ, cường giả kia khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn không được hỏi, là tên đồ đệ kém cỏi đó của ta xảy ra vấn đề gì phải không? Tử Vân Thánh là đệ tử của hắn, nếu xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Vẻ mặt Mãn Hoàng lạnh nhạt, nhìn từ trước mắt thật ra không có vấn đề gì lớn, nếu là Tử Vân Thánh trở về thị tộc, có thể bảo hắn tới gặp Bổn Hoàng. Vâng. Theo một cái trận cơ cuối cùng luyện hóa hoàn toàn, một trận pháp liền trực tiếp hoàn thành. Một bên, Thiên Cơ đạo nhân vẻ mặt bội phục nhìn Thẩm Trường Thanh, sự kính nể trong lòng tràn hết ra ngoài. Hắn không ngờ, đối phương trừ thực lực cực mạnh, ở phương diện trận pháp thế mà cũng có thành tựu kinh người bực này. Mình tuy không hiểu trận pháp, nhưng đối với trận pháp ban đầu của Yêu Thần Điện cũng rất có nghiên cứu, hai bên so sánh, Thiên Cơ đạo nhân phát hiện trận pháp Thẩm Trường Thanh bày ra, hoàn toàn không kém gì trận pháp ban đầu của Yêu Thần Điện. Không đúng, nói chuẩn xác, hẳn là so với trận pháp của Yêu Thần Điện, còn tinh diệu hơn rất nhiều. Trận này công phòng một thể, tiếng có thể chém giết tu sĩ thần vương trở xuống, lui có thể chống đỡ công kích thần vương trở xuống, cho dù là thần vương bình thường tự mình ra tay, muốn phá trận cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Như vậy, ngươi có đủ thời gian đưa tin cầu cứu? Thẩm Trường Thanh chỉ vào trận pháp trước mặt, giải thích, hắn hủy bỏ trận pháp Yêu Thần Điện vốn tồn tại, sau đó lại thay trận pháp của mình, bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là trận này cũng có một chỗ thiếu hụt rõ ràng, đó là lúc thúc dục cực kỳ tiêu hao năng lượng, nếu muốn bổ sung năng lượng, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng thần tinh hoặc là linh thạch. Đương nhiên, ngươi nếu dùng lực lượng bản thân rót vào, duy trì trận pháp vận chuyển cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngay khác nếu có cường giả xâm phạm, ngươi có thể triệu tập toàn bộ yêu tà đi vào, đồng loạt duy trì trận pháp vận chuyển, tin tưởng cũng duy trì trận pháp bất diệt trên trình độ thật lớn. Trận pháp này, Thẩm Trường Thanh có thể nói là các phương diện tất cả đều cân nhắc. Tài nguyên yêu tà nhất tộc cho dù là có còn dư, cũng khẳng định sẽ không nhiều đến đâu, bởi vì mình trước đó đã từng vơ vét một lần, chương 1900 ta nải Tử Vân thị tộc Tử Vân Thánh, một, cho nên, hắn không cho rằng lấy tài nguyên còn sót lại của yêu tà nhất tộc bây giờ, có thể duy trì trận pháp bao lâu, như vậy, có thể mượn lực lượng tu sĩ làm căn nguyên duy trì trận pháp, có thể giải quyết vấn đề này trên trình độ rất lớn. Sau khi nói xong, Thẩm Trường Thanh lại điểm ra một chỉ, mang một ít sự việc tương quan trận pháp truyền toàn bộ cho Thiên Cơ đạo nhân. Trong nháy mắt, đối phương liền đứng ngay ra ở tại chỗ, đợi tới sau khi tiêu hóa ký ức mênh mông kia, Thiên Cơ đạo nhân mới từ trong trạng thái dại ra tỉnh táo lại. Cảm tạ Tử Vân đạo huynh, có trận pháp này, thần vương trở xuống hẳn là không có uy hiếp gì nữa. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Quá tốt rồi. Mình rốt cuộc xem như nắm giữ một con bài chưa lật cường đại, không cần tùy tiện đến một tên thần cảnh vạn tộc, liền phải tránh ở trong Yêu Thần Điện không dám ló mặt. Trận này khác với trận pháp của Yêu Thần Điện, có thể công có thể thủ, không cần một mặt bị động phòng ngự nữa. Chỉ là, bây giờ cũng có một vấn đề rất nghiêm túc. Đó là trong yêu tà nhất tộc, yêu tà còn sót lại đã không có bao nhiêu, muốn duy trì trận pháp trình độ lớn nhất, phải có lượng lớn yêu tà mới được. Một điểm này, Thiên Cơ đạo nhân cũng không quá mức sốt ruột. Không có yêu tà, vậy thì đi tìm. Chỉ cần Tử Vong cấm khu còn tồn tại, yêu tà sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Có thể cho mình một ít thời gian, hắn có lòng tin tụ lại lượng lớn yêu tà cho mình sử dụng. Giải quyết vấn đề lửa xém lông mày. Thiên Cơ đạo nhân nhìn về phía người trước, không khỏi hỏi, Tử Vân đạo huynh hôm nay là tính đi đâu? Ta đã là tu sĩ Tử Vân thị tộc, tự nhiên trở về Tử Vân thị tộc. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Về sau nếu là có vấn đề gì, hoàn toàn có thể đưa tin cho ta, mặt khác hành tung của ta đừng đề cập với bất cứ tu sĩ nào. Rõ. Tốt, ta đi trước một bước, ngày khác gặp lại. Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ ở lâu yêu tà nhất tộc, sau khi nói một câu đơn giản, liền ngự không rời đi. Trong hư không cô quạnh, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi. Hắn bước ra mỗi một bước, đều có thể vắt ngang qua vạn dặm hư không, tốc độ nhanh đến mức làm người ta kinh hãi. Dọc theo đường đi, có không ít tu sĩ đang chém giết. Có kẻ vì tranh đoạt bảo vật, cũng có kẻ đơn thuần vì giải quyết ân oán, trong tử vong cấm khu to như vậy, hầu như tùy ý có thể thấy được. Ngoài ra, là chủng tộc tử vong cấm khu vốn có, đang tranh phong với cường giả vạn tộc. Đây là tâm ma nhất tộc sao? Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu phía trước, đó là hai tu sĩ thần cảnh đang chém giết, một tu sĩ trong đó trong cái giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra một lực lượng quỷ dị hút tâm hồn người ta. Nhìn thấy thủ đoạn của tu sĩ kia, lại kết hợp hiểu biết của mình đối với tâm ma nhất tộc, trên cơ bản có thể kết luận thân phận của đối phương. Chẳng qua, hắn không có ý tứ nhúng tay. Mặc kệ là chủng tộc nguyên sinh của tử vong cấm khu cũng tốt, hay là chư thiên vạn tộc cũng thế, chết sống đều không có quan hệ gì với mình. Hôm nay Thẩm Trường Thanh lo lắng không phải đối phương đánh, mà là sợ đối phương không đánh. Không đánh, như thế nào mới có thể suy yếu thực lực vạn tộc? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, trong lòng lại toát ra ý tưởng khác. Nhìn chiến đấu phía trước một lần thật sâu, hắn không để ý, trực tiếp ngự không rời đi. Âm. Âm, dao động đáng sợ bùng nổ, hai tu sĩ thanh niên toàn thân phát ra khí tức cường đại đang ra sức chiến đấu. Bắc Ly Phong, chí tịnh thạch này chính là ta nhìn thấy trước, ngươi thế mà dám ra tay cướp đoạt, quả thực là tìm chết. Nam Dương Linh vẻ mặt tàn nhẫn, khi nói chuyện liền có thần lực mênh mông mãnh liệt ập đến, nghiền ép phá nát hết hư không. Chí tịnh thạch. Đó là chí bảo tu luyện thần đạo. Mình thật không dễ gì ở trong tử vong cấm khu tìm được một khối, kết quả lại bị đối phương ra tay cướp đoạt, lửa giận trong đó có thể nghĩ mà biết. Nếu là tu sĩ khác, lấy thực lực của hắn sớm đã chém giết. Bất đắc dĩ, đối thủ là Bắc Ly Phong. Thực lực Bắc Ly thị tộc, không kém Nam Dương thị tộc là bao nhiêu, mà Nam Dương Linh và Bắc Ly Phong đều là thiên tài trong hai đại thị tộc, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Hôm nay đại chiến bùng nổ, ai cũng không làm gì được ai, chẳng qua, trong thiên hạ không tồn tại ngang tay thật sự. Theo thời gian chiến đấu chuyển dời, cán cân thắng lợi đã chậm rãi hướng về một bên khác nghiêng đi. Nam Dương Linh, chỉ bảo ai có đức thì được, ngươi không có thực lực nắm giữ chí tịnh thạch, cần gì phải đau khổ dãy dụa, dứt khoát chút giao ra chí tịnh thạch, miễn cho đánh mất tính mạng. Bắc Ly Phong cười lạnh nói. Thực lực của hắn, so với Nam Dương Linh thắng hơn một chút, hôm nay đánh lâu dài tiếp, kẻ thắng sẽ chỉ là mình, nhìn chí tịnh thạch dừng lại trong hư không, ánh mắt Bắc Ly Phong liền có chút nóng cháy. Đây chính là chí tịnh thạch. Cho dù là trong Bắc Ly thị tộc, cũng không tồn kho bao nhiêu. Cho dù mình làm thiên tài Bắc Ly thị tộc, tồn tại có hy vọng tiến vào phong thần đại tranh phong cùng với thiên kiêu vạn tộc, muốn đạt được một khối chí tịnh thạch cũng không dễ dàng. Bây giờ có chí tịnh thạch ngay tại trước mắt, hắn lại nào có thể bỏ qua. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.